Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính cong, thưa ông chủ, ông Triệu Tôn Quy và gia đình ông ấy đã đến. Một cô người hầu chạy vào báo cáo. Được rồi, cô lên phòng báo cho cậu chủ đi, nói nó chuẩn bị đi xuống nhà ngay. Vâng, thưa ông chủ. Cốc cốc, ai đó? Dạ tôi đây thưa cậu chủ, ông Triệu Tôn Quy và gia đình ông ấy đã đến, ông chủ kêu cậu phải chuẩn bị xuống ngay lập tức ạ. Thôi được, nói với ông ấy là tôi sẽ xuống ngay. Anh thở dài, quệt đi nước mắt, khuôn mặt trở nên lạnh lùng như trước kia, có khi còn hơn trước. Anh nhìn chiếc nón với ánh mắt trìu mến lần cuối rồi cất nó vào hộp để vào chỗ cũ rồi chỉnh chu quần áo rồi đi ra ngoài. Anh đi đến cầu thang nhìn xuống thì thấy gia đình của Ngọc Mi đã đến và đang ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Bỗng lúc đó Ngọc Mi ngước lên thấy anh đang đứng đó, cô lại bắt gặp ánh mắt lạnh chết người đó nhưng cô vẫn cố gắng nhìn anh cười thật tươi. À, Bảo Kiệt con đây rồi, xuống đây con, mọi người đợi con đó. Mẹ anh nhìn anh cười tươi, anh thở hắt một tiếng rồi đi xuống ngồi kế bên Ngọc Mi. Khí hàn xung quanh anh tỏa ra nồng nặc khiến Ngọc Mi cảm thấy ớn lạnh nhưng vẫn cố bình thường cười thật tươi. Bây giờ chúng ta bàn chuyện của hai đứa nhỏ này nha. Ba anh bắt đầu vào vấn đề. Tất nhiên rồi, gia đình tôi đến đây vì chuyện này mà. Vậy thì con muốn như thế nào Ngọc Mi? Mẹ anh chuyển qua hỏi cô. Dạ, theo cháu thì như thế này, sau khi tốt nghiệp cấp 3 con và anh Kiệt sẽ qua Mỹ du học khoảng 3 năm để tìm hiểu nhau hơn rồi sau 3 năm thì tụi con sẽ tiến hành đám cưới như vậy được không ạ? Vậy thì quá tốt rồi, để chu đắp thêm tình cảm thắm thiết hơn mà. Ha ha ha, bà của Ngọc Mi bật cười. Đúng đó, con thật là thông minh đó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ mở buổi tiệc đính hôn cho hai đứa con. Con thấy thế nào Bảo Kiệt? Giờ này ba anh mới nhắc đến Bảo Kiệt. Con thì sao cũng được thôi ạ. Ngọc Mi nghe câu trả lời như vậy cảm thấy không được vui cho lắm, giống như anh ấy chỉ làm việc này vì gia đình thôi chứ không có ý muốn kết hôn với cô. Nhưng không sao, dù sao thì anh ấy cũng bị trói chặt với cô rồi, anh bị gia đình không cho qua lại với Băng Băng nữa. Thế cũng hay, họ trò chuyện một lúc rồi chuẩn bị ra về. Anh Bảo Kiệt này, có chuyện gì? Anh, à ngày mai, anh, có thể đến đón, em đi học được không? Được, mấy giờ? Giờ nào cũng được, em sẽ đợi anh. Ngọc Mi chồm lên hôn lên má của anh rồi chạy đi, gia đình hai bên nhìn nhau mỉm cười, chắc có lẽ Bảo Kiệt sẽ yêu Ngọc Mi thôi. Nhưng thật sự nụ hôn đó, nếu là hai năm trước có lẽ anh sẽ nhảy cẳng lên vì sung sướng và ôm chầm lấy Ngọc Mi và cho cô ấy một nụ hôn, nhưng bây giờ anh chỉ làm vậy với một người và người đó là Băng Băng, người làm tan chảy trái tim băng giá trong lòng anh. Chỉ một mình cô ấy bây giờ và mãi mãi, cách chương.